Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, phóng thích chú ấn. Uchiha gia đình. Sasuke đang định đi ra ngoài. Fugaku nhẹ giọng kêu lên: "Sasuke, cái này là muốn đi nơi nào?" Sasuke quay đầu nói ra: "Ba ba, ta cùng Kakashi Sensei còn có Sakura muốn đi chấp hành nhiệm vụ." "Ồ, Kakashi muốn ra nhiệm vụ sao? Thật sự là hiếm thấy." Fugaku hơi kinh ngạc nói. Theo lý mà nói, đến Kakashi cái này cấp bậc, đã cơ hồ không cần chấp hành nhiệm vụ. Trừ phi là yêu cầu của mình. Có lẽ là một chút đặc thù nhiệm vụ. Nhưng là nếu như là đặc thù nhiệm vụ, không nên mang lên Sasuke mới là. Đúng vậy a, Kakashi Sensei không có nói tỉ mỉ. Chỉ là để chúng ta đi thứ 7 diễn tập trận. Về sau hẳn là sẽ ra thôn. Sasuke nói. Đã như vậy, người đi đi. Fugaku nói. Vâng, ba ba, thay ta cùng mụ mụ nói một tiếng. Yên tâm đi. Sasuke nghe vậy, chỉnh lý tốt nhẫn cụ bao liền ra. Nhìn xem Sasuke rời đi bóng lưng, Fugaku lộ ra mỉm cười. Sasuke mặc dù không có Itachi ưu tú, nhưng là bây giờ trưởng thành, bị Fugaku nhìn ở trong mắt, hết sức vui mừng. Không biết tại Kakashi điều giáo dưới, Sasuke có thể trưởng thành đến một bước nào. Hơn nữa nhìn Kakashi trước đó động tác, sợ rằng tương lai sẽ là một trận đại chiến a. Uchiha nhất tộc cũng nên sớm làm chuẩn bị. Fugaku nhẹ giọng nỉ non nói. Lập tức tựa hồ là hạ một cái quyết định. Quay người rời đi. Kakashi tiểu đội 3 người lúc này tập kết tại thứ 7 diễn tập trận. Lần này nhiệm vụ là đi Hoa Chi Quốc trợ giúp Shikaku tiền bối thứ 9 ban. Mặc dù tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng là đối thủ rất có thể là Konoha phản nhẫn. Đã từng tam nhẫn một trong Orochimaru. Kakashi nói. Sakura cùng Sasuke nghe vậy tất cả giật mình. Không nghĩ tới lại là tên kia. Từng tại tử vong xâm lâm bên trong gặp gỡ. Để cho hai người đối với danh tự này có ấn tượng rất sâu sắc. Thậm chí có thể nói là một loại sợ hãi. Sasuke sờ lên cổ của mình. Nơi đó còn có một cái ấn ký tồn tại. Chính là Orochimaru cho Sasuke gieo xuống chú ấn. Kakashi lúc trước còn không có nắm giữ Long Địa Động Tiên Thuật. Đối cái này chú ấn cũng bất lực. Cho nên không cách nào triệt để trừ tận gốc. Gặp Sasuke động tác, Kakashi nói ra. Sasuke, người trên cổ chú ấn 2 năm này có làm sao? Sasuke lắc đầu, nói ra. Không có, Kakashi Sensei phong ấn rất mạnh. Cái này chú ấn không thể động đậy chút nào. Lúc trước Kakashi sợ phong tà pháp ấn hiệu lực không đủ. Cho nên còn cố ý tăng thêm tiên thuật chakra. Cho nên, cái này chú ấn không có phản ứng chút nào cũng là bình thường sự tình. Kakashi nghĩ nghĩ, nói ra, Sasuke, cái này chú ấn bên trong hỗn hợp Orochimaru độc cố ý chí. Muốn khu trục cũng không dễ dàng. Bất quá cái này chú ấn bên trong đồng dạng ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Là một thanh kiếm hai lưỡi. Trước đó lực lượng của ngươi quá mức nhỏ yếu. Cho nên ta sợ ngươi không cách nào khống chế. Ngươi bây giờ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Cho nên, ta dự định tướng cái này phong ấn yếu bớt một điểm. Để ngươi có thể đem trong đó lực lượng phóng xuất ra. Sasuke nghe vậy cũng không có nét mặt hưng phấn. Mà là thấp giọng nói, Kakashi Sensei, cái này chú ấn lực lượng là cùng Jugo giống nhau sao? Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, Orochimaru cái này chú ấn, vốn là căn cứ Long Địa Động Tiên Thuật mà đến, mà chân chính hoàn thiện, là khi lấy được Jugo huyết về sau. Cho nên, cái này chú ấn có Jugo trên người tiên nhân chi lực. Sasuke nghe vậy không khỏi nhớ tới trước đó. Gặp qua mấy lần Jugo chiến đấu. Loại hình thái đó hạ hắn. Xác thực rất mạnh. Bình thường thượng nhẫn. Cũng không là đối thủ. Ta minh bạch. Vậy liền xin nhờ Kakashi Sensei. Sasuke nói. Sakura thì là có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Kakashi Sensei. dạng này thật không có vấn đề sao? Nghe nói cái này chú ấn sẽ ăn mòn người nhục thể. Kakashi cười nói, nếu như Sasuke còn nhỏ yếu, loại vấn đề này xác thực tồn tại. Nhưng là bằng vào bây giờ Sasuke thực lực, đối kháng cái này chú ấn bên trong ăn mòn chi lực, vẫn là dư sức có thừa. Thậm chí loại này đối kháng, sẽ còn để Sasuke thực lực tiến thêm một bước. Thì ra là thế, Sakura gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ ở phong ấn bên ngoài lại thêm một đạo phòng hộ. Nếu như Sasuke không cách nào khống chế lấy chú ấn, cái này phòng hộ liền có thể đem kềm chế. Kakashi nói, vậy liền quá tốt rồi. Sakura vui vẻ nói, tốt, như vậy bắt đầu đi. Sasuke ngồi xếp bằng ngồi xuống. Kakashi hai tay kết ấn, lập tức nhẹ nhàng địa đặt tại Sasuke nguyên bản chú ấn phía trên. Vậy bên ngoài một vòng phù văn, chính là Kakashi trước đó thậm chí phong tà pháp ấn. Giải, Kakashi quát khẽ một tiếng. Chỉ gặp viên kia hình phù văn trong nháy mắt bắt đầu rút đi. Nhưng là cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là bày biện ra điểm tạm dừng dấu hiệu. Nguyên bản vòng tròn, biến thành ba cái vòng tròn. Kakashi thấy thế, thu hồi thủ trưởng, nói ra, tốt, Sasuke, người cảm giác có cái gì không đồng dạng. Sasuke nghe vậy đứng lên, thần sắc có chút hưng phấn. Loại cảm giác này, thật giống như thể nội bỗng nhiên nhiều một cỗ lực lượng cường đại đồng dạng. Sasuke nói, không ngừng có phù văn từ kia chú ấn bên trong leo ra. Lập tức hiện đầy Sasuke thân thể. Sakura thấy thế giật mình, nói ra, Kakashi sensei, cái này, chấm ngoặc kép, đây là sử dụng chú ấn tình huống bình thường. Jugo cũng có dạng này dấu hiệu. Kakashi giải thích nói, Sakura nghe vậy giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại, lúc trước Jugo tại trung nhẫn khảo thí bên trên dùng ra một chiêu này thời điểm, tựa hồ cũng đúng là dạng này. Sasuke ngược lại là không có để ý cái này trên người phù văn, mà là có chút hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Cỗ lực lượng này, thật đúng là cường đại a. Chú ấn loại này đồ vật, có thể cung cấp cho người lực lượng cũng không phải là cố định, mà là căn cứ người bản thân năng lực mà tăng lên gấp bội. Giống như là tiên nhân hình thức đồng dạng. Kỳ thật chú ấn nói trắng ra là, cũng chính là đơn giản bản tiên nhân hình thức. Sasuke một quyền đánh vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất đã nứt ra một cái khe lớn. Sakura thấy thế giật mình, nói ra, thật mạnh, đều nhanh gặp phải ta quái lực quyền. Cảm giác này, quá tuyệt vời. Sasuke vui vẻ nói. Kakashi cười nói, Sasuke, lấy ngươi bây giờ năng lực, có thể sử dụng cái này chú ấn 10 phút. Nếu như muốn tiến vào hình thái thứ hai, cũng chỉ có thể sử dụng 3 phút. Nếu như qua, liền sẽ đối thân thể của ngươi tạo thành tổn hại. Nhớ lấy. Sasuke nghe vậy, thối lui ra khỏi chú ấn hình thức. Nói ra, vâng, Kakashi sensei, tốt, chú ấn sự tình tạm thời thả tại nơi này. Chúng ta ra đi, đừng để Shikaku tiền bối bọn hắn đợi lâu. Vâng, Kakashi sensei. Sasuke cùng Sakura cùng kêu lên nói. Kakashi tiểu đội, chính thức tập kết ra. Hoa Trì Quốc, một cái tiểu quốc gia, nhỏ đến thậm chí ngay cả ninja thôn đều không tồn tại. Dạng này quốc gia, tại thời gian chiến tranh, chỉ có thể biến thành chiến trường. Mà lần này nhiệm vụ địa điểm, chính là quốc gia này. Shikaku mang theo thứ 9 ban, đi vào quốc gia này đã nửa tháng. Nhưng là thời gian nửa tháng, đều không có hoàn thành lần này nhiệm vụ. Liền là bởi vì lần này nhiệm vụ xuất hiện biến cố, cường địch, một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.